đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 332, nghịch thiên cải mệnh, hoàng tuyền mở. Góc truyện audio.com, thứ đồ gì áp ám giao tu la tộc, Hàn Tuyệt kém chút tức chết. Nhìn như tu la tộc là hắn phen cuồng, trên thực tế rõ ràng là mượn hắc ám cấm chủ tên gây sự. Cái này không thể được, Hàn Tuyệt lại không có đạt được chỗ tốt của bọn họ. Hàn Tuyệt hỏi, a tu la tộc trưởng là ai? Tên gọi là gì? Thiên đế hồi đáp, vừa đổi tộc trưởng, gọi Huyết Minh Hà, trước đó không lâu mới từ âm gian cửu u luyện ngục trốn tới. Huyết Minh Hà, Hàn Tuyệt nhíu mày nói, bệ hạ, ngài có biết Minh Hà lão tổ? Không biết, thiên đế trả lời để Hàn Tuyệt có chút thất vọng. Thế giới tiên hiệp này cùng Hoa Hạ thần thoại, mạng lưới hồng hoang cố sự có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng trên thực tế lại không giống với. Nói tóm lại, là trên thời gian tuyến khác biệt, tỷ thiên lão tổ đắc đạo 9 cái lượng kiếp thiên đế cũng là hạo thiên đằng sau thiên đế, cũng không biết là vị thứ mấy thiên đế. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, vô luận cùng Hoa Hạ thần thoại phải chăng móc nối, cùng hắn đều không có quan hệ. Về phần kiếp trước địa cầu, hắn kỳ thật cũng không có quá lớn ràng buộc, không có người xuyên Việt chấp niệm, nếu là có cơ hội trở về, ngược lại là có thể đi trở về nhìn xem, nhưng không có nhất định phải trở về quyết tâm. Hàn Tuyệt chỉ muốn tu đạo trường sinh, vĩnh sinh bất tử. Rất nhanh thiên đế chặt đứt thần thức liên hệ, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu giáo dục Huyết Minh Hà. Hắn cũng không nguyền rủa nhiều, liền nguyền rủa 5 ngày, gõ một phen, Hàn mệnh đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 4, 5 tinh, Hàn Tuyệt nhìn trước mắt nhảy ra hàng nhắc nhở này, thờ ơ tiểu tử này đối với hắn độ thiện cảm lúc chướng lúc hàng, đơn giản có bệnh. Hàn Tuyệt cũng không hy vọng cùng Hàn mệnh dính vào nửa chút quan hệ. Hai người cũng không phải từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Quảng cáo, âm gian, âm tào địa phủ. Diêm Vương mặt không thay đổi ngồi tại một tòa quỷ ỷ bên trên, ánh mắt nhìn chằm chằm trên điện một đạo hắc ảnh. Các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Diêm Vương trầm giọng hỏi. Bóng đen cười nói, thân phận của ta không trọng yếu, mấu chốt là có thể vì Diêm Vương được cái gì? Bản Vương làm sao tín nhiệm ngươi? Trong vòng 10 năm càn quét địa phủ bên trong Phật môn thế lực ta sớm đến thông chi Diêm Vương ngươi, để bày tỏ thành ý. Ồ, vậy ngươi muốn cái gì? Hoàng Tuyền, Diêm Vương nghe chút không khỏi híp mắt. Hắn giống như cười mà không phải cười mà hỏi, người muốn cửu u luyện ngục, xem ra các hạ thân phận thật không đơn giản, không sẽ cùng Huyết Minh Hà có quan hệ a? Bóng đen cười nói. Yên tâm đi, ta cùng cửu u luyện ngục không có quan hệ, ta chỉ là muốn lợi dụng cửu u luyện ngục thôi, đằng sau ta sẽ không nhúng chàm âm gian, mục tiêu của ta là tiên giới. Diêm Vương lâm vào trong suy tư, hắn gần nhất đúng là đau đầu lấy Địa Tạng Vương cầm đầu Phật môn thế lực, nếu không thể quét sạch âm gian, hắn như thế nào dám yên tâm tiến đánh thiên đình. Đáng chết Phật môn, là quyết tâm muốn cùng thiên đình buộc chung một chỗ. Diêm Vương nói, tốt, có thể, bản vương ứng. Bóng đen đi theo tan thành mây khói, chỉ để lại một câu. Diêm Vương liền đợi đến thống nhất âm gian đi. Tiên giới, Côn Lôn, giữa dãy núi, một mảnh hồ nước khổng lồ phía trên, Long Hạo ngồi xuống giữa không trung, vô tận tiên khí thuận mặt hồ bay lên, rót vào Long Hạo thể nội. Góc truyện audio.com, ở bên hồ đứng tại một người trung niên đạo nhân, vuốt râu nhìn qua hắn. Rất không tệ, xiển giáo phục hưng hy vọng có thể rơi vào tiểu tử này trên đầu. Trung niên đạo nhân cười nói, thoại âm rơi xuống, bên cạnh xuất hiện một tên đạo đồng, nhìn chỉ có 5-6 tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ đáng yêu, không phân rõ nam nữ. Đạo đồng mở miệng nói, sư phụ thiên đình phái người tới chơi, nói là Long Hạo huynh trưởng Long Quân. Trung niên đạo nhân cười nói, để hắn chờ một chút đi, liền nói Hạo Nhi ngay tại đốn ngộ xiển giáo trấn giáo thần thông. Đạo đồng ngẩn người, nhịn không được hỏi. Sư phụ, hắn nhưng là người thiên đình, ngài tín nhiệm hắn như vậy. Long Hạo đang đứng ở trạng thái đốn ngộ, nghe không được ngoại giới thanh âm. Trung niên đạo nhân khẽ cười nói, thiên đình vốn là đạo môn đến đỡ lên thế lực, xiển giáo cùng thiên đình liên thủ rất tốt, thiên đình khống chế chư thiên vạn giới, xiển giáo thỏa thích truyền giáo, đây không phải kết cục tốt nhất. Đạo đồng trầm mặc, trung niên đạo nhân tiếp tục nói. Đúng rồi, điều tra một chút Hạo Nhi sư môn, hắn có một vị sư phụ thần bí, vi sư không tính được tới, chỉ sợ có đại bối cảnh. Đạo đồng gật đầu đáp ứng, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, Côn Lôn phía trên tụ tập được cuồn cuộn lôi vân, kiềm chế thiên uy bao phủ Côn Lôn. Trung niên đạo nhân dương mắt nhìn lên, bỗng nhiên nhíu mày. Côn Lôn thế nhưng là thiên đạo phúc địa, như thế nào dẫn tới thiên kiếp, trừ phi hắn lưng đeo đại nghiệp lực, nhưng ta vì sao không cảm giác được hắn đại nghiệp lực? Chờ một chút, hẳn là giấu ở hồn phách chỗ sâu. Trung niên đạo nhân sắc mặt biến hóa, đưa tay dùng ngón tay trỏ xẹt qua hai mắt con ngươi biến thành một đôi màu tím loan nguyệt. 10 năm trôi qua, Hàn Tuyệt tu luyện sau khi xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Ngộ đạo kiếm mấy năm gần đây đều tại ngoài động cùng Lệ Diêu cùng một chỗ nghiên cứu thông thiên kiếm đạo, đều có tiến bộ. Kim Cương Nộ đã triệt để dung nhập ẩn môn, cùng hắn quan hệ tốt nhất không phải Đồ Linh Nhi, mà là Hắc Ngục Kê. Vừa mới tiến đến, không ai phản ứng hắn, chỉ có Hắc Ngục Kê luôn luôn chào phúng hắn, mới đầu hắn rất khó chịu, 10 năm sau, hắn vậy mà thích Hắc Ngục Kê giọng điệu. Chủ yếu là Hắc Ngục Kê ai cũng dám mắng, nên nhận sợ hãi lúc lại rất nhanh, luôn luôn chọc hắn cười. Hàn Tuyệt nguyền rủa thời điểm, còn có thể nghe được Hắc Ngục Kê cùng Hỗn Độn Thiên Cẩu mắng nhau thanh âm. Hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét biểu kiện, hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải kẻ thù của ngươi Yêu Đế tập kích, hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải đại năng thần bí tập kích, đồ tôn của ngươi Phương Lương sửa đổi thiên mệnh, thiên đạo không dung, khí vận suy kiệt. Quảng cáo, hảo hữu của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải kẻ thù của ngươi Lý Huyền Áo tập kích, hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần Chu sát thần thú Thanh Long, khí vận tăng vọt, hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, may mắn được đại năng thần bí cứu giúp, hảo hữu của ngươi Hàn Mệnh bị đoạt xá, hồn phách bị tù tại trong pháp bảo chịu đựng dày vò. Mới nhân vật chính đăng tràng, Lý Đạo không, thật sự là đầu sắt a, mỗi một cái 10 năm đều đang đánh nhau, đánh cũng đều là đại lão. Góc truyện audio.com, Phương Lương nghịch thiên cải mệnh là thế nào một chuyện, Hàn Tuyệt có chút lo lắng, sợ hắn xảy ra chuyện. Đối với Phương Lương, Hàn Tuyệt hay là rất ưa thích gần với Mộ Dung Khởi. Bất quá tiểu tử này vận mệnh nhiều thăng trầm, có chút Chu Phàm ý tứ. Nói lên Chu Phàm, tên này gần nhất cũng rất sinh động, tu vi đều đạt tới thái ất chân tiên cảnh, đương nhiên đạt ở tiên giới căn bản không đáng giá được nhắc tới. Hàn Tuyệt chú ý tới hắn độc giả Khương Dịch lại bị trọng thương, thật thảm a, còn có Hàn Mệnh tại sao lại bị đoạt xá rồi. Hàn Tuyệt bản năng ngửi được âm mưu khí tức, bị đoạt xá Hàn Mệnh sẽ tới hay không tìm hắn, thành công lừa gạt tín nhiệm của hắn, lại tùy thời tập sát hắn. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng khả năng, đúng lúc này, Hàn Tuyệt cảm nhận được ngoài đảo Hoàng Tuyền nhấc lên sóng biển. Đoạn Hồng Trần đi vào động phủ trước cầu kiến Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt để hắn nhập phủ. Môn chủ, việc lớn không tốt, có người tại mở ra thông hướng cửu u luyện ngục kết giới. Đoạn Hồng Trần gấp giọng nói. Hàn Tuyệt nói, mở liền mở thôi, không vào được chết. Đoạn Hồng Trần nói, ta hoài nghi hắn không phải muốn đi vào, mà là muốn thả cửu u luyện ngục bên trong oan hồn đi ra, đến lúc đó toàn bộ Hoàng Tuyền đều sẽ thành trận pháp truyền tống, chúng ta tất nhiên sẽ bị lan đến gần. Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm, cái tên có làm mấy lão sao xuyến. Hè hè, mời đọc, ta thật không muốn làm bác sĩ. Cách chương.